Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 230, Đông Phương Mặc rất giàu có. Góc chuyện audio.com. Chấm, tại sao? Lãnh Lôi Đình bật cười. Một tay nghịch sợi dây chuyền rồi hừ lạnh. Cô là em gái của Tịch Mộ Tuyết. Chưa nghe một câu như vậy sao? Nợ cha, nợ anh, em cũng phải trả. Còn cô và Tịch Mộ Tuyết? Tất nhiên nợ chị, em phải trả rồi. Tôi không có tiền, tôi chỉ có 400 NDT và sợi dây chuyền trong tay anh. Anh có thể cầm lấy nếu anh muốn. Tịch Mộ Như không nhịn được hét lớn. Cô tức giận như vậy. Chẳng phải tại cô xui xẻo nên mới cùng Tịch Mộ Tuyết là chị em sao? Khi còn nhỏ, cô là vật thế thân của Tịch Mộ Tuyết. Khi lớn lên, cô bị ép làm thế thân của cô ta để kết hôn với Đông Phương Mặc. Người hoàn toàn không thể nhận ra là người hay một thái giám. Đến khi Tịch Mộ Tuyết đã lấy tiền của người khác rồi ôm tiền chạy mất. Người này còn hỏi cô một cách vô lý. Tôi biết cô không có tiền. Lãnh Lôi Đình đột nhiên mắng cô rất lớn và rất bất mãn. Sau đó lạnh lùng nhìn cô rồi khịt mũi. Cô không có tiền cũng không sao. Đông Phương Mặc sẽ có. Cô bảo Đông Phương Mặc đến đi. Tôi không còn quan hệ gì với Đông Phương Mặc nữa. Mộ Như vội vàng giải thích sự thật cho hắn. Nhà họ Tịch phá sản. Thực ra là do ác ma Đông Phương Mặc đứng sau giở trò. Còn nguyên nhân tại sao anh ấy làm vậy? Là vì bố tôi, Tịch Viễn Trình, đã sử dụng tôi như một con quái vật xấu xí để thay thế Tịch Mộ Tuyết kết hôn với anh ấy. Điều này khiến anh ấy cảm thấy bị sỉ nhục. Anh nghĩ anh ấy sẽ còn dùng tiền để đổi lấy tôi sao? Lãnh Lôi Đình cau mày theo bản năng sau khi nghe những gì Mộ Như nói. Có vẻ như những lời của Mộ Như rất có lý. Nếu sự phá sản của nhà họ Tịch thực sự là do Tịch Mộ Như thay thế Tịch Mộ Tuyết để kết hôn với anh ta, thì Tịch Mộ Như người phụ nữ này nên không có giá trị gì trong trái tim Đông Phương Mặc không? Nhưng nếu Tịch Mộ Như thực sự không có giá trị gì trong lòng Đông Phương Mặc, thì làm sao anh có thể trao cho Tịch Mộ Như sợi dây chuyền này? Điều này lại khiến hắn cảm thấy rất lạ. Tôi sẽ xác minh lời nói của cô. Lãnh Lôi Đình khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Như. Hừ lạnh nói, tuy nhiên, trước khi những điều cô nói được xác nhận, tôi sẽ không thả cô ra. Vì thế, vừa nói xong, Lãnh Lôi Đình đột nhiên vẫy tay hét lớn ngoài cửa. Mau đưa người phụ nữ này về chỗ cũ nhốt lại trước. Dạ, hai tiếng rõ ràng vang lên. Cánh cửa bị đẩy ra. Hai thanh niên mặc đồ đen. Cạo chọc đầu, vẻ mặt vô cảm như người máy bước vào. Họ thấy Mộ Như im lặng liền sải bước đi lên trước nhét khăn vào miệng Mộ Như. Sau đó chùm một túi vải đen lên đầu Mộ Như. Một người ở một bên nắm lấy cánh tay trái và phải của Mộ Như. Đẩy cô về phía cửa. Mộ Như đã vùng vẫy rất mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh của cô trong tay của hai người đàn ông mặc đồ đen trông như người máy chỉ đơn giản là dùng đá cội đập vào đá. Không có tác dụng gì cả. Cô cũng nghĩ nên kêu cứu nhưng miệng bị chặn lại nên không còn cách nào khác. Đành để hai người đàn ông đẩy cô về phía trước. Vài phút sau thì bị bế lên xe ô tô. Sở dĩ cô biết đó là ô tô là vì cô nghe thấy tiếng đóng mở xe. Đồng thời nghe thấy tiếng xe khởi động và cảm thấy cơ thể mình chuyển động theo xe. Cách chương.